Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 314, Gyojin to lịch sử. Nô dịch, chương bắp kẹo tặng, 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù âm ám lụi bại ngư nhân đường phố chỗ sâu. Truyền đến từng đợt âm trầm phong thanh tại hôn ám, mang theo mùi hôi thối đường phố bên trên xuyên qua mà qua. Quyển không tiêu tan con cá này tanh cùng chất bẩn hôi thối. Mặc dù gian phòng bên trong dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, ấm áp như xuân, nhưng Fisher Tiger nghe được tiếng gió này vẫn là y nguyên không hết từ sách vở bên trong. Ngẩng đầu, thân thể có chút run rẩy. Ngư nhân đường phố là Gyojin to bên trong hỗn loạn nhất không chịu nổi địa phương. Nơi này là phạm pháp khu vực, Long Cung thành pháp luật quản hạt phạm vi bên ngoài. Dù là Fisher Tiger từ dưới tại cái này máu tanh hỗn loạn, lưu manh tụ tập ngư nhân đường phố bên trong lớn lên, hắn đến nay y nguyên không có thể thói quen thanh âm này. Cái kia trong tiếng gió, giống như kêu thảm, lại hình như gào thét, đem hắn ngạnh sinh sinh từ trong hiện thực rút ra, để hắn đưa thân vào một mảnh núi thây biển máu cùng trong cừu hận. Mờ mịt chạy, chạy trốn, không thể tránh né. Adam Ri đi, nhưng Gyojin to phẫn nộ lại vẫn không có lắng lại, như cũ đang không ngừng bành trướng lấy, khuếch tán, như là một đầu to lớn không gì so sánh được vô hình cự thú. Mở ra miệng to như chậu máu đem tất cả trong thân thể chảy xuôi ngư nhân chi huyết đồng bạn toàn bộ thôn phệ đi vào. Fisher Tiger nhịn không được nắm thật chặt trên người áo dệt kim hở cổ, khép lại hắn đang tại đọc quyển sách kia. Bìa sách đã thật lâu, hiện đầy dấu vết tháng năm. Đây là một bản ghi chép Gyojin to lịch sử thư tịch, xuất từ một cái đã sớm mai táng tại Hải Chi Sâm ngư nhân tộc học sĩ chi thủ. Quyển sách này, hắn đã nhìn rất nhiều năm. Phía trên ghi chép Gyojin to quá khứ 100 năm ở giữa lịch sử. Lưu loát thiên cự chế, tại Fisher Tiger xem ra cũng chỉ có đẫm máu hai chữ. Nô dịch, cốc cốc cốc. Một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa từ ngoài cửa truyền đến. Tiger tiên sinh, ngài đã ngủ chưa? Thanh âm nhu hòa lộ ra khe cửa truyền vào, để Fisher Tiger toàn thân chấn động, vội vàng thần sắc cung kính đứng lên, sửa sang một chút dung nhan. Mở cửa, một đạo kim sắc bóng hình xinh đẹp đập vào mi mắt. Otohime Vương Phi Điện Hạ, ngài sao lại tới đây? Ngư nhân đường phố cũng không phải địa phương an toàn. Fisher Tiger thần sắc lo lắng nói. Nhưng làm hắn trông thấy Otohime Vương Phi sau lưng cái kia hơn 10 người Long Cung thành hộ vệ về sau, nóng nảy trong lòng thoáng làm dịu. Otohime Vương Phi xem thường cười cười. Thanh âm của nàng phảng phất mang theo một loại an ủi lòng người nhu hòa lực lượng. Không có chuyện gì, Tiger tiên sinh. Ngư nhân đường phố thanh danh mặc dù cũng không tốt, nhưng là nơi này sinh hoạt đều là chúng ta ngư nhân nhất tộc. Thiếp thân rất tin tưởng chúng ta đồng bào. Fisher Tiger nghe vậy trong lòng thở dài. Otohime Vương Phi mặc dù rất thông minh cũng có thể vượt qua người vừa có hoàng tộc không có cái. Nhìn đại cục cùng từ ái khẳng khái, nhưng nàng vẫn là quá thiện lương. Đây là một cái không chút nào keo kiệt tại dùng lớn nhất thiện ý đi đối đãi người khác người. Bất quá hắn biết đây chính là Vương Phi Điện Hạ tính cách. Nếu như không phải như thế từ ái cùng thiện lương, Vương Phi Điện Hạ cũng vô pháp thu hoạch được Gyojin to vô số dân chúng sùng bái cùng kính yêu. Chỉ cần mình bảo vệ cẩn thận giấc mộng của nàng là có thể. Nàng liền đứng tại quang minh xuống đi. Fisher Tiger trong lòng hiện lên dạng này kiên định suy nghĩ. Chợt tránh ra thân thể. Mỉm cười nói. Otohime Vương Phi. Mời đến. Otohime Vương Phi mỉm cười gật đầu. Nàng quay đầu đối sau lưng thần sắc cảnh giác quan sát đến chung quanh hôn ám đường đi Long Cung. Thành bọn thủ vệ ôn nhu nói. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Một đám bọn thủ vệ gật đầu cung kính. Đúng vậy. Vương Phi đại nhân. Hai người chậm rãi đi vào gian phòng. Fisher Tiger nhóm lửa mấy chén đèn dầu, để cái này chật hẹp trong phòng cũng không lộ ra như vậy u ám. Ngọn đèn quang mang xua tán đi trong phòng lãnh ý. Fisher Tiger xoay người thời điểm. Đã thấy đến Otohime Vương Phi ánh mắt yên lặng nhìn trên bàn cái kia một quyển sách. Người vẫn là không bỏ xuống được. Otohime Vương Phi bỗng nhiên thở dài một hơi nói. Fisher Tiger thật dày bờ môi có chút nhấc lên. Thô ráp gương mặt nổi lên hiện ra một vòng tự giễu cười khổ. Làm sao có thể đem thả xuống đâu. Hai đạo bóng người xa lạ tại trong đầu của hắn hiện lên. Nhưng lại cấp tốc đi xa. Trở nên vô cùng lạ lẫm. Nhưng đã nhiều năm như vậy. Hắn y nguyên không có thể quên. Mọi người đều nói thời gian có thể chôn giấu hết thảy. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Chuyện cũ năm xưa. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trong lòng. Ố vàng ngọn đèn đèn đuốc chập chờn. Nhảy lên chiếu rọi tại Fisher Tiger cái kia một trương mặc dù tuổi trẻ. Cũng đã che kín tang thương dấu vết khuôn mặt. Phác họa ra cái kia ánh mắt đau thương. Hắn đang cười. Cũng rất là đáng chát. Otohime Vương Phi cũng là không khỏi trầm mặc xuống. Fisher Tiger cũng không phải là sinh ra ở ngư nhân đường phố. Cha mẹ ruột của hắn. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, liền bị thợ săn trộm bắt đi bán cho nô lệ con buôn. Về sau chết tại một trận biểu diễn, sự cố bên trong. Sau đó, hắn liền không có nhà, đi tới ngư nhân đường phố tên côn đồ này. Tiểu thâu, phạm tội cưỡng gian, tụ tập bãi rác, hắn ở chỗ này trưởng thành. Vô luận mặt ngoài là treo thế nào lạnh nhạt thoải mái tiếu dung. Nhưng trên thực tế... Fisher Tiger nội tâm đối với nhân loại căm hận cùng căm ghét. Không thể so với cái khác ngư nhân muốn ít. Từ đó cũng có thể tưởng tượng. Ngày đó Adam Ri cái kia một phen. Đối Fisher Tiger kích thích đến tột cùng lớn bao nhiêu. Phảng phất từng thanh dao găm sắc bén. Thật sâu cắm vào nội tâm của hắn bên trong. Đem hắn quấy đến vỡ nát. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.